Trọng sinh sai rồi, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vân từ trên giường từ chuyển tỉnh, sau đó vỗ vỗ đầu, biểu tình nghi hoặc nàng trong đầu đột nhiên nhiều ra một đoạn ăn sâu bén rễ ký ức. Căn cứ này đoạn ký ức lời nói, nàng không phải cái gì Tiểu Vân, phía trước trải qua đau điếng người, những cái đó đau khổ dày vò cũng hoàn toàn cùng nàng không có quan hệ. Nàng là một người truyền thống ở thế giới vô biên khoái xuyên giả, vì khoái xuyên cục hiệu lực tận sức với từ vận mệnh chi từ trên người cướp lấy lực lượng. Tiểu Vân bất quá là bị nàng lựa chọn ký sinh thể, hiện tại đoạt hồn rốt cuộc hoàn thành. Nàng sở dĩ sẽ cảm giác được hoang mang, là bởi vì đây là đoạt hồn di chứng, nhưng là thực mau ký ức liền sẽ dính hợp. Tiểu Vân ký ức không hề có thể bài bố nàng tư duy, nàng liền sẽ không xuất hiện loại này hoang mang hiện tượng. Chính là Tiểu Vân giữa mày tích tụ cũng không có theo ký ức ngưng thật mà đánh tan, tương phản nàng càng thêm hoang mang lên. Nàng thật sự không phải Tiểu Vân mà là khoái xuyên giả sao? Bị trở thành giả dối ký ức thật sự không phải cái kia khoái xuyên giả mà là nàng sao? Tiểu Vân vẫn đem chính mình coi như Tiểu Vân, mà không phải như vậy dễ dàng liền đem chính mình coi như khoái xuyên giả như vậy dễ dàng liền quyết định kia chẳng phải là nàng không phải nàng. Tiểu Vân ở chịu đựng cực khổ thời điểm, từng vô số lần nghĩ tới trầm luân tại đây thật sâu không thấy được đế địa ngục, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là không có trầm luân, mà là thủ vững bản tâm tiếp tục vẫn duy trì tự mình độc lập, vì cái gì đến phiên khoái xuyên giả nơi này, nàng nhất định phải muốn mạt sát chính mình từng tồn tại quá dấu vết. Tiểu Vân bản năng cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng không có làm nàng cẩn thận tự hỏi chuyện này thời gian, nàng mới tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, nàng liền bị đến từ phương xa khủng bố hơi thở kinh sợ có chút chiến. Tựa hồ là từ thượng cổ lưu truyền tới nay hơi thở, vượt qua mấy cái nhiều thế hệ, đọng lại uy thế làm nàng không dám nhúc nhích. Nàng vốn là có thể ngự sử dị thú dị nhân, ngự thú chính là nàng kỹ năng, chính là nàng cảm giác kia tuyên cổ chi vật xuất hiện đại đại chế ước nàng cái này kỹ năng phát huy. Nói cách khác, nếu cái kia tồn tại cùng nàng đồng thời sử dụng ngự thú kỹ năng đem đã chịu cực đại chèn ép. Nếu cái kia tồn tại lúc này thức tỉnh sắp trở thành các nàng địch nhân, các nàng tương ngộ, nàng là vô pháp chống đỡ, ngự thú kỹ năng bài không thượng công dụng, lại lấy dựa vào mộc hệ dị năng lại bởi vì thực nghiệm mà đào rỗng căn nguyên, đang đứng ở nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm vô pháp phát động. Đối tượng cái kia quái vật còn sống tỷ lệ, là linh. Tiểu Vân đối kết quả này trong lòng biết rõ ràng. Nàng từ trên giường xuống dưới, chính tự hỏi kế tiếp đối sách khi trong đầu đột nhiên xuất hiện kia đoạn ký ức lại nói cho nàng, nàng là khoái xuyên giả, vô luận thế giới này xuất hiện cái gì quái vật ma đầu xuất thế như thế nào, tận thế lại như thế nào, đều cùng nàng không quan hệ, nàng duy nhất nhiệm vụ cũng là sống sót dựa vào toàn dựa vào ở thế giới này vận mệnh chi tử trên người, chỉ có công lực vận mệnh chi tử mới có thể sống sót, cho nên ở nguy cơ vào đầu thời điểm, nàng tuyệt đối muốn đi tìm thời tuyết mặc, thậm chí loại này mọi việc chìm nổi thời điểm đúng là nàng nhân cơ hội công lực thời tuyết mặc rất tốt thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vân mày nhăn lại, tuy rằng nàng quyết định đi tìm thời tuyết mặc nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình trong đầu kia đoạn ký ức hoàn toàn là ở nói hưu nói vượn, bởi vì nàng đi tìm thời tuyết mặc là vì thông chi nàng đã xảy ra chuyện, mà kia đoạn ký ức lại muốn nàng nhân cơ hội này công lực thời tuyết mặc. Cái gì lung tung rối loạn? Tiểu Vân lộ ra khó hiểu biểu tình. Mặc mặc là vận mệnh chi tử chúng ta này đó chúng sinh muôn nghìn bất quá là ký sinh ở nàng thế giới vi sinh vật lấy lòng nàng tiểu sâu. Cũng không thể nói không có đạo lý, lấy địa cầu vi chủ thể trên mặt đất phát sinh gờ yêu tà ết chóc cùng lừa gạt nhân loại xác thật là dâu ria tiểu sâu. Nếu địa cầu có ý thức nói, phòng chừng cũng sẽ tò mò mà nhìn nhân loại. Tiểu Vân nói, lại thực không để bụng lên. Nhưng là mặc mặc có phải hay không vận mệnh chi tử lại cùng ta có quan hệ gì, quản nàng có phải hay không cải trang vi hành, ít nhất hiện tại chúng ta quá thực vui vẻ a. Tiểu Vân thừa nhận chính mình đối thời tuyết mặc cùng đoạn nhược tinh hai người đều có hảo cảm, nhưng kia đơn giản là xuất phát từ đối ân nhân cảm kích, đối đẹp nữ hài từ cảnh đẹp ý vui, đối với các nàng hai cái chi gian tốt đẹp cảm tình hướng tới thôi, nàng lại như thế nào sẽ thật sự muốn chen chân đến người khác tình cảm giữa. Có thể ý thức được chính mình tâm linh khuyết tật. Stockholm chứng, cũng ngăn cản này khuyết tật phóng đại chính mình nội tâm mặt âm u. Tiểu Vân, nàng lý trí cũng đủ cường đại, có thể khống chế chính mình tâm linh không xuất hiện quá lớn khoảng cách. Trước không nói đề cập đến đạo đức phương diện vấn đề, liền tính kéo xuống cái này mặt từ bỏ ta như thế nào cũng không giống như là có thể chen chân đến hai người ràng buộc chi gian trời giáng a. Tiểu Vân nhún nhún vai, phun ra cái tào chuẩn bị làm lơ chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức, nàng coi như là chính mình nằm mơ làm quá sâu thế cho nên có chút ảnh hưởng đến hiện thực nhận chi. Ngô, chẳng lẽ ta nội tâm là nghĩ biến thành kẻ thứ ba sao? Tiểu Vân không cấm bắt đầu từ mộng sinh ra tới phân tích này đoạn ký ức lai lịch, biểu tình trở nên vi diệu. Ta tuy rằng thường xuyên sinh ra chút không thật là khéo tư tưởng, nhưng là cái này cũng quá mức đi. Tiểu Vân nắm tay biến thành tiểu nắm tay gõ gõ chính mình đầu, như là tưởng đem này đoạn không thực tế ký ức gõ phi. Nguyên bản còn nghĩ ngươi nếu là thành thành thật thật tiếp thu này đoạn ký ức ta liền miễn cho mất công, ai biết ngươi thế nhưng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt không chịu tiếp thu công lực nhiệm vụ, vậy đừng trách ta cắn nuốt rớt ngươi linh hồn. Một thanh âm bén nhọn giọng nữ ở Tiểu Vân trong đầu sinh ra, làm nàng cầm lòng không đậu che lại đầu, cảm giác thập phần chói tai, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng phẩm vị cái kia thanh âm lời nói. Ngươi, kia đoạn ký ức nguyên lai là ngươi cấy vào đến ta trong đầu sao? Khoái xuyên giả hừ lạnh vài tiếng, đe dọa Tiểu Vân. Hừ hừ, ngươi biết đến quá muộn, đã quá muộn, hiện tại ngươi chỉ có cùng ta hòa hợp nhất thể vận mệnh. Nhưng nàng không nghĩ tới Tiểu Vân chỉ là sắc mặt tái nhợt vài phần, nàng cũng không có bị nàng lời nói dọa đến, thậm chí còn mở miệng châm chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi thật sự có thể làm được này hết thảy nói, ngươi cần gì phải đối ta như thế thật cẩn thận, chỉ cấy vào một đoạn liền làm ta tin phục đều khó khăn ký ức nói vậy ngươi bất quá là xả ra hồ làm áo khoác lấy nói dối đe dọa ta muốn cho ta tự loạn đầu trận tuyến, làm cho ngươi cắn nuốt ta linh hồn. Làm ta đoán xem, ngươi cái này khoái xuyên giả có phải hay không đã bị Mặc Mặc cùng A Tinh Tinh đánh bại quá một lần mới suy yếu đến như thế nông nỗi. Tiểu Vân cười lạnh, ta đây liền đem ngươi đưa đến các nàng trước mặt ngươi không nghĩ làm ta công lược Mặc Mặc sao? Mặc Mặc nhìn thấy ngươi đã đến rồi, nghĩ đến cũng là sẽ vui mừng thực đi. Không, ngươi không thể, khoái xuyên giả ở Tiểu Vân linh hồn chung thét chói tai. Tiểu Vân tuy rằng ý nghĩ rõ ràng không bị mê hoặc nhưng thân thể của nàng suy yếu chịu không nổi khoái xuyên giả lăn lộn thân mình quơ quơ chạy nhanh đỡ lấy tường, sau đó trước mắt biến thành màu đen, rốt cuộc là nhịn không được một đầu thua tại trên mặt đất khởi không tới. Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh ký túc xá các nàng hai cái không hẹn mà cùng mở to mắt trong bóng đêm nhìn nhau một giây đồng hồ sau Thời Tuyết Mặc duỗi tay đem chăn dương khai, nửa người trên ngồi thẳng tắp mày đánh thành một đoàn kết so nhìn đến Đoạn Nhược Tinh quấy rối còn phiền não bộ dáng. Đã xảy ra chuyện, nó thức tỉnh, mất đi chăn Đoạn Nhược Tinh nho nhỏ đánh cái hắt xì, thói quen tính rụt một chút hít hít cái mũi, vừa rồi nhạy bén trực giác phảng phất biến mất giống nhau chậm gì gì hỏi Thời Tuyết Mặc. Mặc Mặc ngươi nói nó là ai a? Nhưng mà nàng lại hỏi cái không, Thời Tuyết Mặc đã xuống giường, bất chấp rét lạnh, đem áo ngủ cởi ném đến trên giường, vừa lúc ném đến vẻ mặt mê mang Đoạn Nhược Tinh trên mặt. Ai, Đoạn Nhược Tinh bắt lấy cái ở nàng trên đầu áo ngủ theo bản năng nghe nghe cảm giác có điểm hương, nhưng nàng vẫn là đem áo ngủ từ đầu thượng bắt lấy tới, mũi gian vẫn quanh quần kia cổ u hương, không sai, là nàng cấp Thời Tuyết Mặc giặt quần áo khi phóng quần áo nhu thuận tề hương vị. Bất quá thực đáng tiếc chính là, bởi vì Đoạn Nhược Tinh động tác rất chậm, không đuổi kịp Thời Tuyết Mặc cởi sạch thay quần áo thời điểm. Ai, đáng tiếc a, nàng có chút thất vọng chép chép miệng. Thời Tuyết Mặc không có công phu phản ứng nàng, nhanh chóng thay chiến đấu dùng trang, lập tức liền phải ra cửa thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây, động tác một đốn, dừng lại, ngồi ở ghế trên, mặt vô biểu tình bộ dáng nhìn qua người sống chớ tiến. Ai, Mặc Mặc ngươi làm sao vậy, không ra khỏi cửa sao? Đoạn Nhược Tinh khoác khởi tiểu bị kỳ hỏi. Không đi, Thời Tuyết Mặc biểu tình vi diệu, chờ bọn họ tới gõ cửa ta lại xuất phát, nga nga, đây là cái gọi là thỉnh ngươi rời núi đúng không? Đoạn Nhược Tinh lộ ra như là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Vâng mệnh với nguy nan hết sức như vậy là có thể một câu rửa sạch phía trước rừng ở hai ta trên người tội danh. Ân ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, đứng dậy, diễn trò phải làm nguyên bộ ta còn là một lần nữa trở lại trên giường đi. Thời Tuyết Mặc đến trên giường, Đoạn Nhược Tinh lăn qua đi ôm một chút ghét bỏ lại mang theo bị kỳ lăn đi rồi. Mặc Mặc trên người ngạnh hô hô, vuốt không thoải mái, từ bỏ. Thời Tuyết Mặc, ngươi cũng đừng lôi kéo chăn làm áo choàng, cũng làm hảo ra cửa chuẩn bị. Thời Tuyết Mặc đốc xúc Đoạn Nhược Tinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh kỳ quái hỏi, ta cũng phải đi sao? Ngươi không nên cùng ta cùng đi sao? Thời Tuyết Mặc mày nhăn lại, Đoạn Nhược Tinh theo lý thường hẳn là trả lời. Nhân gia muốn cùng bị kỳ cùng nhau tương thân tương ái sao? Ta tuyên bố các ngươi hai cái ly hôn, Tiểu Hồng vốn đã kinh bị ta xé nát nát. Thời Tuyết Mặc đem Đoạn Nhược Tinh từ trong ổ chăn túm ra tới. Anh bổng đánh nguyên ương chia rẽ chúng ta hai cái. Đoạn Nhược Tinh giả mô giả dạng khóc vài cái, liền đi thay quần áo còn hỏi một câu. Mặc Mặc muốn xem ta thay quần áo sao? Thời Tuyết Mặc do dự một hai giây, Đoạn Nhược Tinh nhìn đến nàng do dự trên mặt lộ ra tiểu âm mưu thực hiện được rào hoạt tươi cười. Muốn nhìn cũng không cho ngươi xem, sau đó lạp lạp lạp chạy ôm quần áo đến bên ngoài thay quần áo. Thời Tuyết Mặc trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu tình, theo sau trên mặt biểu tình phá công, lộ ra một tia thẹn quá thành giận tới. Ta bấm tay tính toán, lại đến nên làm Nhược Tinh học ngoan lúc. đang ở thay quần áo Đoạn Nhược Tinh mặc danh cảm thấy trên người chợt lạnh, nhanh hơn thay quần áo tốc độ, đổi hào quần áo, đến bên ngoài đi bộ, nhìn đến Hưng Sư vấn tội Thời Tuyết mặc mắng Lưu một chút lại toàn về phòng tử. Mặc mặc ta đột nhiên nghĩ đến ta còn không có đổi hào quần áo, ta đem tiểu nội nội xuyên phản. Ngươi lại chờ ta một lát, Thời Tuyết mặc lông mày thượng chọn. Nga, vừa lúc làm ta cho ngươi cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng đổi một chút quần áo. Không không không, không cần. Đoạn Nhược Tinh lập tức nói, thối lui đến góc tường run bần bật. Ta đột nhiên nhớ tới ta tự hồ là không có mặc phản, không cần phiền toái ngươi. Thời Tuyết mặc liên tục tiếp cận Đoạn Nhược Tinh, trên mặt lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình, làm Đoạn Nhược Tinh càng thêm sợ hãi Thời Tuyết mặc chờ lát nữa muốn như thế nào giáo huấn nàng. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên đối Đoạn Nhược Tinh nói. Ta ra tới xem một chút, Đoạn Nhược Tinh thiếu chút nữa muốn ôm hệ thống gào khóc cảm tạ nàng cái này ân nhân cứu mạng. Tốt tốt, đại lão bên ngoài thỉnh, Đoạn Nhược Tinh quyết đoán rụt đem thân thể quyền khống chế giao cho hệ thống. Mà lúc này, Đoạn Nhược Tinh đã tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm, Thời Tuyết mặc một bàn tay đặt ở trên tường, đem Đoạn Nhược Tinh lung ở nàng bóng ma dưới, nhưng mà đúng lúc này, hệ thống hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt cười như không cười. Mặc mặc hôm nay đối ta như vậy chủ động sao? Thời Tuyết mặc quấy giày, cáo từ, tác giả có lời muốn nói, thật sự hảo lãnh a, âm mười mấy độ trường học nồi hơi còn hỏng rồi, tạm dừng cung ấm, chân thật khóc. Cách chương.